Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, xem ra là thứ nhất lần a. Nghe được tiếng kêu thảm thiết, tất cả mọi người đồng loạt hướng về cửa phòng học vị trí nhìn lại. Quả nhiên, vừa mới cái kia hung mãnh ong vò vẽ, lúc này vừa vặn nằm ở Phùng Bằng Hạo trên mặt. Cứu mạng a. Vốn định nhìn Lâm Diệp bị đốt Phùng Bằng Hạo vui quá hóa buồn. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Cái kia ong vò vẽ ai cũng không tìm. Hết lần này tới lần khác liền rơi xuống trên mặt của hắn. Bối rối phía dưới, Phùng Bằng Hạo muốn lấy tay đem ong vò vẽ bỏ rơi. Thế nhưng là hắn lại sợ bị đốt. Kết quả là cả người cứng tại cái kia. Sợ mất mặt, liều mạng mở miệng cầu cứu. Thế nhưng, vừa mới giáo hoa cầu cứu đều không ai dám đứng ra. Hắn Phùng Bằng Hạo tính toán cái chim a. Mà lại cả sự kiện phát triển có chút quá nhanh, thật là làm cho người ta trở tay không kịp. Các bạn học nghĩ đến vừa rồi Phùng Bằng Hạo lấy cớ đào tẩu hình ảnh, lại cùng hắn bây giờ bị ong vò vẽ để mắt tới kết quả trước sau so sánh một chút. Cái này thật sự chính là nhân quả báo ứng. Ác có ác báo a. Lâm Diệp, ngươi không sao chứ? Trong phòng học, Đồng Uyển Thanh mới không quan tâm bên ngoài ai bị ong vò vẽ lại để mắt tới, mà là trước tiên vò tới Lâm Diệp trước mặt, bắt lấy tay phải của hắn, cẩn thận vò ngồi dậy. Uyển Thanh, người yên tâm, ta không sao. Trước kia khi còn bé tại nông thôn đến trường, chúng ta đồng học đều là đem ong vò vẽ cùng ong vàng cái gì bắt lại chơi. Cũng chính là các ngươi trong thành hài tử sẽ sợ những thứ này. Chấm ngoặc kép, bị Đồng Uyển Thanh khẩn trương như vậy nắm lấy tay. Lâm Diệp còn là lần đầu tiên loại này bị người quan tâm cảm giác, thật tốt. Bất quá, mặc dù không có bị ong vò vẽ đốt tới tay, Lâm Diệp nhìn xem vẫn như cũ treo ở Đồng Uyển Thanh ở ngực hồng bao. Thật là lực bất tòng tâm. Nội tâm 10 phần dãy giụa đáng tiếc nói. Còn kém 3 giây đồng hồ a. Hiện tại, lại mẹ nó muốn làm lại. Thế nhưng là, lúc này ta cầm cớ gì dây vào Đồng Uyển Thanh ngực a. Lúc đầu cái này ngoài ý muốn ong vò vẽ, là Lâm Diệp mở ra hồng bao cơ hội thật tốt. Đáng tiếc có đôi khi sinh hoạt thật không biết trùng hợp như vậy vừa vặn. Còn kém cái kia 3 giây đồng hồ. Người có thể có biện pháp nào? Tức giận nha. Không khỏi. Lâm Diệp một chút nhíu mày. Vẻ mặt dãy giụa một chút. Mà lúc này đây, trong hành lang lại là vỡ lở ra nồi. Cái kia ong vò vẽ giống như liền quyết định Phùng Bằng Hạo. Quả thực là liền nằm sấp trên mặt của hắn không đi. Diệp Thương, cứu ta a! Lần trước ngươi đến trễ, ta đều không có nhớ tên ngươi. Ngươi mau giúp ta đem ong vò vẽ từ trên mặt lấy đi a. Trịnh Tiểu Bảo, ngươi chép ta nhiều lần như vậy làm việc. Nhanh, qua tới giúp ta lấy đi ong vò vẽ a. Lâm Trình, ngươi gần nhất không phải là thiếu tiền a. Giúp ta đem ong vò vẽ lấy đi. Cho ngươi 100 khối. Không, 500 khối. Chấm ngoặc kép. Phùng Bằng Hạo gọi mấy người. Thế nhưng bọn hắn lại không giống Lâm Diệp như thế từ nhỏ tại nông thôn bùn sờ soạng lần mò. Cái gì rắn, côn trùng, chuột, kiến không có nắm qua a. Căn bản cũng không dám tới gần Phùng Bằng Hạo. Thậm chí đại bộ phận đồng học đều thu thập xong túi sách, vội vã chạy xuống lâu về nhà. Dù sao, mới vừa rồi là giáo hoa bị ong vò vẽ quấn lên, có náo nhiệt có thể nhìn. Hiện tại đổi Phùng Bằng Hạo, có gì đáng xem? Mà lại một cái sơ sẩy, vạn nhất bị con ong vò vẽ kia bay đến trên người mình làm sao bây giờ? Uy, các ngươi chớ đi a. Các ngươi đi, ta làm sao bây giờ a? Phùng Bằng Hạo gặp trong hành lang người càng ngày càng ít, gấp đến độ oa oa kêu to lên. Giờ khắc này, Phùng Bằng Hạo mới chính thức cảm nhận được thói đời nóng lạnh. Ngày bình thường, thân làm trưởng lớp hắn, trong nhà lại là khai phát bất động sản phú thương. Muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, bạn cùng lớp đều muốn cho hắn mặt mũi nịnh bợ hắn. Thế nhưng là một khi hắn chân chính rơi khó gặp được nguy hiểm, lại căn bản không ai nguyện ý vì hắn đứng ra. Cứu mạng a, Lâm Diệp, người mau cứu ta có được hay không? Người cũng giúp ta đem ong vò vẽ cho lấy xuống có được hay không? Chấm ngoặc kép, đến loại thời điểm này, Phùng Bằng Hạo cho dù là lại không nguyện ý, cũng chỉ có thể vẻ mặt cầu xin hướng về Lâm Diệp kêu to kêu cứu. Lớp trưởng đại nhân, người nói cái gì? Ta mới vừa rồi không có nghe được đâu. Bởi vì không có mở ra hồng bao Lâm Diệp, tâm tình đang khó chịu bên trong. Nghe được Phùng Bằng Hạo vậy mà hướng về mình kêu cứu, cũng là nhiều hứng thú đi qua. Ta nói, Lâm Diệp, người giúp ta đem ong vò vẽ cho lấy xuống. Cùng lắm, ta buổi sáng hôm nay nhớ ngươi đến trễ sự tình. Ngày mai không giao cho lớp trưởng. Phùng Hạo bằng chủ động dùng đến trễ sự tình hướng Lâm Diệp lấy lòng. Trước mắt hắn cũng chỉ có thể bắt lấy Lâm Diệp cái này cây cỏ cứu mạng. Cái kia nha, kỳ thật ta không có vấn đề. Dù sao ta một cái học sinh kém, sợ cái gì a? Cũng chính là bị lớp trưởng huấn vài câu, nhiều lắm là lại bị gọi phụ huynh thôi. Nhìn Phùng Bằng Hạo điều này gấp lại sợ dáng vẻ, Lâm Diệp ngược lại là yên tâm có chỗ dựa chắc chậm rãi nói ra. Đừng nha, Lâm Diệp, coi như ta cầu ngươi còn không được a? Nhanh giúp ta một chút a! Phùng Bằng Hạo vội vàng kêu lên, đã trở thành dùng tới cầu chữ. Lớp trưởng đại nhân, lại còn có chuyện nhờ ta loại này học sinh kém thời điểm. Người không phải là thường xuyên nói chúng ta thành tích như vậy kém. Căn bản chính là vô dụng rác rưởi. Tại một trung liền là con sâu làm giàu nồi canh. Kéo thấp một trung thi đại học tỷ số trúng tuyển sao. Nhớ tới Phùng Bằng Hạo ngày thường cái kia vênh váo hung hăng không ai bì nổi sắc mặt. Còn có thường xuyên hướng lớp trưởng đâm thọc hành vi. Lâm Diệp liền càng thêm tức giận. Không, cái kia đều không phải là ta nói. Lâm Diệp, người đừng coi là thật. Ta thật không phải là nghĩ như vậy. Người liền cứu cứu ta đi. Đem ong vò vẽ lấy xuống. Ta cái gì đó đáp ứng ngươi. Chấm ngoặc kép, người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Phùng Bằng Hạo là làm sao cũng không nghĩ ra. Chính mình lại có một ngày nếu như vậy ăn nói khép nép cầu Lâm Diệp tên học sinh giờ này. Nhưng là bây giờ, tại cảm nhận được con ong vò vẽ kia chân vào da mình bên trong loại xúc cảm này. Thậm chí còn thỉnh thoảng chuyển động một cái vị trí. Phùng Bằng Hạo liền căn bản không có một chút tự tôn cùng kiêu ngạo có thể nói. Hắn bây giờ nghĩ lấy liền là tranh thủ thời gian thoát khỏi cái này hỗn đản ong vò vẽ. Đi nha, không nghĩ tới chúng ta lớp trưởng đại nhân. Cũng có một ngày muốn ta Lâm Diệp hỗ trợ. Đã ngươi đều mở miệng, ta không giúp ngươi, không phải là lộ ra con người của ta quá keo kiệt cùng mang thù a. Nhìn thấy Phùng Bằng Hạo như thế một bộ uất ức sợ bức dáng vẻ, Lâm Diệp cũng là cảm thấy buồn cười. Những này tự cho là đúng cực kỳ nhóm, rất nhiều đều là trừ học tập không còn gì khác, có chút thậm chí ngay cả cơ bản làm người phẩm đức cùng danh giới cuối cùng đều không có. Ngươi chịu giúp ta. Cảm ơn ngươi, Lâm Diệp, thật rất đa tạ ngươi. Phùng Bằng Hạo thật không nghĩ tới Lâm Diệp sẽ dễ dàng như thế liền đáp ứng. Hắn còn tưởng rằng Lâm Diệp sẽ đưa ra cái gì điều kiện hà khắc đến làm khó dễ chính mình đâu. Bất quá, Lâm Diệp kiểu nói này, Phùng Bằng Hạo trong nội tâm mang tâm tư lại nhấc lên. Hắn mong mỏi một hồi Lâm Diệp cũng lấy tay giúp mình bắt ong vò vẽ. Hắn có thể không tin Lâm Diệp mỗi một lần vận khí đều có thể tốt như vậy. Tuyệt đối sẽ bị ong vò vẽ đốt đến. Lâm Diệp, chấm ngoặc kép, lúc này, trong phòng học Đồng Uyển Thanh sợ Lâm Diệp bị thương nữa. Liền vội vàng mở miệng nhắc nhở Lâm Diệp. Thế nhưng là nàng lại không biết phải nói như thế nào. Chẳng lẽ lại trực tiếp cùng Lâm Diệp nói lại để cho hắn không cần cứu Phùng Bằng Hạo a? Cùng lúc đó, Đồng Uyển Thanh cũng cảm thấy Lâm Diệp quá chính trực cùng thiện lương. Phùng Bằng Hạo khắp nơi nhằm vào làm khó hắn 3 năm. Hắn lại còn có thể như thế lấy oán trả ơn đi giúp hắn. Uyển Thanh, người yên tâm. Lâm Diệp quay đầu cười hì hì hướng về Đồng Uyển Thanh làm ok thủ thế. Sau đó liền cười híp mắt đi đến Phùng Bằng Hạo trước mặt. Lớp trưởng đại nhân, nha. Xem ra là lần đầu tiên bị ong vò vẽ rơi trên mặt. Một bộ chuyên gia nhìn xem bệnh dáng vẻ. Lâm Diệp đem hai cái tay vắt chéo sau lưng. Vừa mới dứt lời, chung quanh những bạn học kia cũng nhịn không được cười phun. Còn xem ra là lần đầu tiên. Đương nhiên là lần đầu tiên. Ai không có chuyện suốt ngày bị ong vò vẽ rơi ở trên mặt a? Có thể Phùng Bằng Hạo không có cách nào a? Hắn lúc này cũng không dám chọc giận Lâm Diệp. Chỉ có thể khe khẽ ừ một tiếng. Sau đó nghĩ đến Lâm Diệp một hồi thật sẽ giúp hắn đem ong vò vẽ cho lấy đi. Công bố một chút nhóm độc giả 613.949.207. Trước mắt mỗi ngày 2 canh. Bình thường đều ở buổi tối. Lửa ca tranh thủ nhiều càng một chút. Một hồi hẳn là còn có một canh. Cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link chuyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.